Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, thứ 229 chương Phượng Giao xuất thủ 01. Này Bang Vương bát đàn, Tô Triệt rất muốn mắng chửi người, nhưng nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái, còn là quên đi, có nam nhân này ở địa phương tốt nhất thông minh một điểm. Nếu không thế nào trêu chọc đến này Tôn Đại Phật cũng không biết. Sự tình rất thuận lợi, lão trưởng quỹ ngày thứ hai đi cửa hàng kiểm tra, cái gì cũng không làm, chỉ là nói cho mọi người Tô Triệt về nhà, tạm thời do hắn tiếp quản cửa hàng. Tô Triệt ly khai hậu ngày thứ ba, truyền về tin tức, cửa hàng đã xảy ra chuyện, mấy ngày trước đến khám bệnh mua thuốc nam người đã chết. Người nhà của hắn nâng thi thể của hắn đến tiệm thuốc Thảo Công Đảo. Tiệm thuốc mọi người ứng phó không được, đành phải đi thỉnh lão trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ nghe nói gặp chuyện không may, vội vàng chạy đi cửa hàng, Tịnh đuổi rồi người làm mướn đi Phượng ra nói cho Vương Phượng chi. Cửa hàng ngoại vi không ít người, đều là xem náo nhiệt, thảo luận nhau nhau, ta nói người này cũng thật là xui xẻo. Thế nào liền cấp tử, nghe nói là bệnh thương hàn. Uống thuốc vốn nên hảo, kết quả nhân cấp không có, đúng vậy, bệnh thương hàn cũng không phải bệnh nặng. Ta nghe nói, sau đó có một lão đại phu nhìn, nói là dược có vấn đề, thật hay giả. Ai, nếu như mua về chính là thuốc giả, cũng xứng đáng hắn mệnh không tốt à, ai nói không phải. Đây là Phượng phủ cửa hàng, tử nhân còn có thể làm sao? Này Phượng phủ cũng không phải chúng ta những người này có thể chọc được. Hoàng phi, thừa tướng, hầu gia. Này nhưng đều là đại quan, không phải còn có cái thái tử phi sao? Nhân gia thái tử phi sớm cùng Phượng phủ không quan hệ. Ngươi không có nghe nói thái tử phi xuất giá tiền ở Phượng phủ vẫn thụ khi dễ sao? Bị bệnh mấy năm cũng không thấy Phượng phủ có một tỏ vẻ. Sớm thất vọng đau khổ cũng là, có thái tử tốt như vậy nam nhân. Thái tử phi cũng đáng, một đám người nhét chung một chỗ líu ríu nói cái không ngừng. Thậm chí thương đã nhiều năm trước sự tình đô lôi ra đến nói. Đại để đều là về Phượng phủ, cái gì quyền thế cuồn cuộn ngất trời, lãnh huyết vô tình, cũng không một chút lời hay. Lão trưởng quỹ không dễ dàng gì chen vào đi trong cửa hàng. Liền nghe đến nữ nhân tiếng khóc, trong cửa hàng người làm mướn thấy lão trưởng quỹ tới, đồng thời xông tới, ngài vội vàng nhìn việc này đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lão trưởng quỹ mặc dù trong lòng cũng lộn xộn, thế nhưng dù sao cũng là người từng trải, như vậy trận trưởng cũng đã gặp mấy lần, huống chi phủ thừa tướng ra tới nhân, cũng sẽ không dùng được đi nơi nào, vốn nằm sấp ở bên cạnh thi thể khóc lớn nữ nhân. Thấy lão trưởng quỹ tới, hơn nữa trong cửa hàng người làm mướn cũng đều nghe hắn, cũng đoán được đó là một có thể nói thượng nói. Thế là chỉ vào lão trưởng quỹ liền mắng đạo, người lão bất tử, thiếu đạo đức quỷ, các ngươi làm sao có thể bán thuốc giả, đáng thương chồng ta, vừa mới làm cha liền không có, nói lại là một trận xé tâm khóc thét. Nghe nữ nhân lời, trong đám người càng là một trận thổn thức, Phượng gia lần này thế nhưng kiền chuyện thất đức, nhân gia cô nhi quả phụ, sau này nhưng làm sao bây giờ? Lão trưởng quỹ bị chỉ vào mũi mắng như vậy khó nghe. Cũng không tiện phát tác, nhịn kỷ nhẫn, tận lực yên ổn hỏi. Vị này phu nhân, ngươi làm sao có thể không phân tốt xấu liền mắng người đâu? Chúng ta làm ăn từ trước đến nay chú ý không lừa già dối trẻ, đáng tiếc nữ nhân không đợi lão. Trưởng quỹ nói xong, liền cắt ngang lời của hắn. Khóc mắng, thanh thiên bạch nhật, ngươi làm sao dám nói a? Mọi người cho ta bình phân xử a, chồng ta chẳng qua là bệnh thương hàn, thế nhưng ăn bọn họ dược liền cấp tử, của các ngươi đại phu cũng nói thuốc kia có vấn đề. Ngươi bây giờ còn nói một chút, không phải nói rõ, không giữ lời, ta đáng thương hài nhi, không có cha nhưng làm sao bây giờ a? Nữ nhân phác ở trên thân nam nhân, ôm hắn thi thể gào khóc, không ít người nghe cũng nhịn không được rơi lệ. Hết chương.